Mùa xuân ở Tây An Bạch đường Tam Lưỡng. Chương 13, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phủ công chúa, lư hương tím tỏa khói nhẹ nhàng bay lên, hương thơm thoảng qua màn mây mờ ảo, ánh sáng lờ mờ hắt lên trên sập, nơi có bóng dáng nam nữ lấp lô đông hy thở đều, người mềm mại uyển chuyển như chú mèo đang duỗi mình, thoải mái và lười biếng nàng ta nửa nằm nửa chống người, mái tóc đen mượt lay động theo nhịp chuyển, nghiến răng nói nhỏ. Người điếc hả, ra ngoài ngay, nàng ta không thấy biểu cảm của Triệu Miễn, chỉ nghe y cười nhẹ, tay vuốt lên sau gáy nàng, hơi ấm truyền đến, rồi nhẹ nhàng xn vùng mạch đập dưới cổ. Công chúa không thích sao, giọng y ấm áp nhẹ nhàng, nói xong liền thu nụ cười, ánh mắt lạnh như băng nhìn Dung Hy. Dung Hy và thị vệ bị âm thầm tố cáo, khiến Thái hậu rất tức giận, đem thị vệ kia đánh chết để cảnh cáo. Còn sự tình bên trong thì không ai biết rõ. Dung Hy bị phạt cấm túc một tháng, kinh thành vẫn yên ổn, chỉ có phủ công chúa là bị ảnh hưởng. Triệu Miễn là dòng dõi sĩ tộc, từng nổi tiếng phóng khoáng trẻ tuổi, đối xử với Dung Hy ngoan ngoãn, không có ý ham mê bất chính. Khuyết điểm duy nhất là tính tình quá thật thà, đôi khi trái ngược với tính kiêu căng, cứng đầu của công chúa. Hạ nhân trong phủ đã quen việc công chúa hô to hô nhỏ với phò mã. Mỗi khi công chúa không vui lên giọng trách mắng, y cũng chỉ biết khuyên nhủ dỗ dành. Tháng cấm túc ấy, Dung Hy và Triệu Miễn đối mặt suốt ngày. Y không ở bên chăm sóc như trước, thường xuyên ra ngoài ngủ lại 3 ngày 2 ngày. Dung Hy tưởng mình không để ý, nhưng chỉ vài ngày sau đã tức giận quăng đồ của Triệu Miễn, thậm chí đốt cả quần áo y. Sau đó Triệu Miễn trở về còn bị nàng ta tát 2 cái, cuối cùng không rõ sao lại hòa thuận ngồi ăn cơm cùng nhau. Hạ nhân trong phủ nhìn mà nghẹn lời, ai nấy đều ngưỡng mộ tính tình tốt đẹp của y. Dung Hy thức dậy đã khuya, thời điểm nàng ta tỉnh lại, Triệu Miễn đã sai người chuẩn bị nước ấm. Y mặc đồ thường, ngồi trước bàn sách, cạnh đó là một hộp gỗ. Nàng ta kéo chăn lên, bước tới trước mặt y, không nói gì, mở hộp ra, bên trong là một chuỗi ngọc bát bảo tinh xảo. Dung Hy liếc người này, hỏi, người lấy từ đâu ra? Triệu Miễn đứng dậy, phủ thêm áo cho nàng ta, thành thật trả lời. Là Dung Oanh mấy ngày trước được ban thưởng, nàng nói mão này hợp với nàng, nên ta đem đến cho nàng. Nghe vậy, sắc mặt nàng ta thay đổi, ném hộp xuống đất, mắng. Đồ đê tiện, ta không cần đồ của nó. Triệu Miễn không hiểu tại sao nàng ta lại tức giận như thế, không vội nhặt đồ mà giải thích. Tỉ muội mà cãi nhau làm gì? Dung Oanh còn hỏi ta xem giữa nàng và muội ấy có hiểu lầm gì không? Nghĩ cũng tội. Ta đã đáp ứng lấy cái mão này của muội ấy, còn mình thì tìm lại cây châm. Dung Hy cười lạnh, khinh thường nói, châm, nó còn dám đòi, cứ để nó tới phủ này, ta xem có dám hay không. Triệu Miễn cau mày, nghi hoặc hỏi, Hy Nhi biết cái châm gì sao? Dung Hy không buồn để ý tới hắn, cố đè xuống cơn giận, định nằm ngủ tiếp. Triệu Miễn lại theo sau lải nhải, Dung Oanh nói đó là vật di mệnh của mẹ ruột muội ấy. Trước đây bị lục muội lấy đi. Nàng vốn định dùng đồ ban thường để đổi lại, ai ngờ lục muội lại bảo là làm rơi vào chậu than nên cháy hỏng rồi. Hôm trước muội ấy còn vì chuyện đó mà khóc đến sưng cả mắt. Nhưng lạ là, Hy Nhi, sao ngươi cũng biết chuyện cây châm đó? Dung Hy nghe đến đây, động tác vén chăn chợt khựng lại giữa không trung. Nàng quay đầu nhìn hắn, sắc mặt đầy vẻ kỳ lạ, chậm rãi hỏi. Ngươi vừa nói, cây châm đó là bị Dung Hân Vi làm cháy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Miễn gật đầu, cố nhớ lại, nói tiếp. Ta nhớ không nhầm, Dung Oanh nói cái châm đó bị lục muội đốt 2 tháng trước. Nói xong, nhìn thấy sắc mặt Dung Hy biến đổi từ kinh ngạc sang tỉnh ngộ, cuối cùng là tức giận, gần như nghiến răng nhe răng. Nàng ta ngồi dậy, móng tay cào lên chăn, nói. Tốt lắm, Dung Hân Vi cũng không trách được, thật tốt lắm. Hoa chiều sắp đến, bất quá sau đó chính là sinh nhật hoàng đế. Dung Oanh sau khi vết thương lành, vẫn phải uống thuốc vì phong hàn, trong lúc dưỡng bệnh và đi học đã xảy ra không ít chuyện. Thái tử Dung Tế quyết tâm điều tra triệt để vụ án buôn lậu muối, dần lôi ra một băng nhóm liên quan, trong đó có vài vị lão thần thanh liêm nổi tiếng, cùng Bình Nam Vương Phủ một thế lực quyền quý như mặt trời giữa ban trưa. Thái phó đi tìm Đồng Liêu cứu giúp, không ngờ bị đánh vào ngục lớn. Phu tử của thư viện cũng đi cầu tình, kết quả còn thảm hơn, bị đánh tới mức chảy máu trước tuyên chính môn như một lời răn đe cảnh cáo. Bình Nam Vương phủ xảy ra chuyện, liên lụy đến Tiêu Thành Khí cùng muội muội hắn mấy ngày không vào cung. Tiền triều hậu cung chung một nhịp thở, không ít phi tần do mẫu tộc có dính líu cũng bị ảnh hưởng. Mấy vị công chúa lòng dạ bất an, phu tử cũng không tới, thư viện tạm thời đóng cửa. Dùng Oanh từng mượn hai quyển sách, còn chưa kịp trả thì đã bị ngăn lại, chẳng rõ đầu đuôi ra sao, chỉ đành thôi việc đến thư viện. May thay, ca ca của Lý Nguyện Ninh là Lý Khác đang giữ chức trong triều, bản thân nàng ấy cũng được sắc phong huyện chúa, ra vào cung cấm không khó khăn. Gần đây trong cung đầy dẫy áp lực, lại sắp đến thọ yến của hoàng đế, khắp nơi đều bận rộn chuẩn bị, Lý Nguyện Ninh liền gọi Dung Oanh cùng ra cung dạo chơi giải sầu. Chuyện xuất cung, chỉ cần nàng ấy hơi ngả người về phía hoàng hậu một chút, liền thuận lợi qua cửa. Dung Oanh mặc xiêm y thanh nhã, vui vẻ theo nàng ấy rời cung. Trước khi đi còn hỏi Văn Nhân Loan có muốn mang gì ra ngoài không, song hắn chỉ bảo nàng chớ quản đến mình. Chưa đi bao xa khỏi cổng cung, liền gặp một cỗ xe ngựa chạy tới đối diện. Mã phu thấy chế thức xa giá thuộc phủ công chúa, vội vàng báo lại với Lý Nguyện Ninh. Nàng ấy lập tức sai người dừng xe né sang một bên, nhường đường cho công chúa. Dung Hy vén rèm liếc nhìn xe ngựa nhường đường, thấy phù hiệu của Trấn Bắc tướng quân phủ liền định buông rèm xuống. Nào ngờ ngay lúc ấy, từ bên kia bỗng thỏ ra một cái đầu nhỏ, búi tóc cắm một cây châm bướm, nhẹ rung rung như sắp bay. Nhìn thấy nàng, Dung Oanh hoảng sợ rụt lại, rụt rè nói nhỏ. Tam tỷ khỏe, Dung Hy nhớ lại trước đây chính mình từng sai Dung Tễ đưa Dung Oanh đi hung nô hòa thân, trong lòng ít nhiều vẫn còn áy náy. Nhưng nghĩ lại phụ hoàng không phê chuẩn, nỗi áy náy ấy cũng chẳng kéo dài. Dù sao cũng không hù dọa nàng, liền mặt lạnh hỏi. Người định đi đâu? A Ninh nói hôm nay là hoa chiều, ta muốn ra ngoài xem thử một chút. Dung Hy nghĩ nàng từ nhỏ lớn lên trong cung, chưa từng thấy qua cảnh dân gian náo nhiệt dịp hoa chiều, lại thấy ánh mắt nàng có phần ấm ức nhìn mình, bèn dịu giọng đôi chút. Ra ngoài rồi cũng phải giữ dáng công chúa, chớ để người khác chê cười. Nói đoạn, nàng ta quay sang căn dặn Lý Nguyện Ninh. Nếu đã thế, phiền Hoa Dương huyện chúa chăm sóc nàng nhiều hơn. Ngoài cung người đông hỗn tạp, Dung Oanh còn non nớt, chớ để bị người xấu lừa gạt. Dứt lời liền buông rèm, nghênh ngang rời đi. Lý Nguyện Ninh cụp mắt cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam công chúa tuy nói năng chẳng dịu dàng, nhưng xem ra vẫn còn chút quan tâm muội tử ngươi đấy. Dung Oanh còn chưa hoàn hồn, chỉ biết gật đầu theo phản xạ. Đổi lại trước kia, Dung Hy hẳn sẽ chẳng thèm liếc nàng lấy một cái, cớ sao hôm nay lại đột nhiên nói chuyện tử tế. Dẫu trong lòng có muôn vàn nghi ngờ, nhưng đã có Lý Nguyện Ninh đi cùng, đoạn va chạm nhỏ ấy cũng nhanh chóng bị nàng quên lãng. Tiền triều thời kỳ hưng thịnh, hoa chiều là đại lễ truyền thống, đến nay vẫn còn giữ nét dân dã. Mấy ngày liền, kẻ bán hoa gánh gồng đầy đường, muôn hồng nghìn tía, chen nhau khoe sắc khắp ngõ phố. Dung Oanh chưa từng thấy cảnh tượng náo nhiệt như vậy, cảm thấy vô cùng mới mẻ, vén rèm ra ngắm mãi không thôi. Không lâu sau, có một đồng tử gánh lãng hoa đuổi theo xe, cố sức đưa một cành ngọc lan lên mời. Mỹ nhân ơi, một văn tiền một cành, mua hoa sẽ gặp được lang quân như ý. Nàng đang định mở túi tiền lấy ngân lượng, không ngờ đồng tử kia vì chạy vội mà vấp té, hoa trong rổ rơi lả tả, bị người đi đường vô tình dẫm phải. Dùng Oanh vội hô mã phu dừng xe, Lý Nguyện Ninh hỏi. Sao vậy, khi nãy tiểu đồng ấy vì đưa hoa cho ta mà ngã, ta muốn đưa ít bạc cho cậu ấy. Lý Nguyện Ninh kéo nàng ngồi xuống, nói bâng quơ, chỉ là một tiểu đồng bán hoa, ngươi ném bạc ra từ cửa sổ cho hắn là được, tự mình xuống làm chi. Vừa rồi tam công chúa còn dặn, ngươi đã quên rồi sao? Dung Oanh chỉ lắc đầu, không nói thêm gì, nàng đưa ngân lượng cho người hầu bên cạnh, bảo người nọ thay mình đưa tiền cho đồng tử kia, cũng không thật sự tự tay vén rèm ném ra. Một lát sau, vách xe bị người gõ nhẹ. Dung Oanh ngỡ là người hầu có việc, nào ngờ vừa hé rèm ra, liền thấy Tiêu Thành Khí cưỡi ngựa, nhoẻn miệng cười nhìn nàng. Nghe nói có một vị mỹ nhân như thần nữ đang ngồi trong xe ngựa tướng quân phủ, ta còn ngỡ lời đồn hão. Hóa ra là cửu công chúa thật, lời ấy xem ra chẳng sai. Hắn ta giơ lên chiếc rổ vừa nãy của đồng tử, là cái này nàng muốn. Lý Nguyện Ninh bực mình, Sao ngươi lại đem cả người lẫn rổ đến? Tiêu Thành Khí cười không chút ngượng ngùng. Ta cho hắn đủ bạc để mua cả trăm cái rổ, có gì đâu. Không thích sao? Hắn lấy một cành ngọc lan từ trong rổ, vén rèm đưa vào trong xe, rồi tiện tay ném luôn chiếc rổ cho người qua đường. Cầm lấy, hương ngọc lan thoảng trong xe, thơm dịu thanh nhã. Lý Nguyện Ninh bất mãn, thật chẳng có chút quy củ nào. Rõ ràng Tiêu gia đang gặp nạn, thế tử lại nhởn nhơ như người vô sự, cứ như đang đi du ngoạn. Tiêu Thành Khí đi theo xe ngựa tướng quân phủ, không ngừng trò chuyện qua rèm. Hắn ta còn cười đùa, phủ tướng quân có gì đáng chơi? Cửu công chúa đến Bình Nam Vương phủ đi, khắp kinh thành không có chỗ nào bề thế hơn. Còn có mèo Manun cho nàng ôm nữa. Dung Oanh bị hắn nói đến động lòng, nhỏ giọng hỏi Lý Nguyện Ninh. Là thật sao? Lý Nguyện Ninh tuy không ưa, song cũng không phủ nhận. Có gì đáng khoe chứ? Thấy sắc mặt Lý Nguyện Ninh khó coi, Dung Oanh liền từ chối lời mời của Tiêu Thành Khí. Hắn ta cũng chẳng giận, chỉ cười hì hì nói. Vậy hôm khác ta lại đến tìm công chúa, chờ Tiêu Thành Khí đi rồi. Sắc mặt Lý Nguyện Ninh càng thêm nghiêm trọng, trầm giọng nói. Công chúa gần đây chớ có gần gũi Tiêu Thành Khí. Thế cục triều đình không yên, thế lực Bình Nam Vương phủ quá lớn, hành sự đã mấy lần vượt khuôn. Nay còn bị lôi vào vụ tham ô muối, chuyện này không phải ngẫu nhiên. Dẫu Bình Nam Vương quyền thế ngập trời, nhưng trong mắt bậc cửu ngụ chí tôn thì tính là gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên tử nổi giận, thây phơi ngàn dặm, huống chi là một phủ vương gia. Dung Oanh nghi hoặc hỏi, vậy chẳng lẽ người Bình Nam Vương phủ không nhận ra điều đó? Ngu mốc cũng còn biết, nàng ấy hừ nhẹ, chỉ tiếc là lúc này đã bị soi mói, không thể làm gì hơn ngoài giả ngu. Chỉ cần tạm thời thu liễm, có lẽ còn có thể thoát thân. Thấy Dung Oanh như đang ngẫm nghĩ lời Tiêu Thành Khí vừa nói, Lý Nguyện Ninh lại nói. Nói về dinh thự Bình Nam Vương phủ thì cũng là đệ nhất phú quý, nhưng đâu phải một sớm một chiều mà có được. Nơi đó vốn là phủ của Tĩnh Xương hầu ngoại tộc Thái Tử Phi năm xưa. Đó mới là danh môn thế gia chân chính. Sau khi Tĩnh Xương hầu phủ bị sa bại, dinh thự bị thiêu hủy, Bình Nam Vương nhờ lập công mà được ban thưởng lại. Đến nay vẫn còn mấy chỗ cháy dở chưa trùng tu. Dung Oanh lần nữa nghe thấy danh Tĩnh Xương hầu người có liên hệ với Thái Tử tiền triều. Trong cung từ lâu đã cấm nhắc đến chuyện phế Thái Tử, nàng cũng không rõ ràng lắm, chỉ dám nhỏ giọng hỏi. Vậy, người nhà Tĩnh Xương hầu hiện còn ai không? Lý Nguyện Ninh như sực nhớ điều gì, nét mặt xa sầm, chỉ đáp. Công chúa chớ nên hỏi nhiều thì hơn. Cách chương.